Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1857, thắng bại khó phân. Sinh tử khó liệu, Lỗ Vô Kỵ tin chết, thông qua quản gia Lỗ Bình, truyền đến Lỗ Vô Ngôn trong tai, ngắn ngủi kinh ngạc cùng bi thương về sau. Lỗ Vô Ngôn rất nhanh lấy lại tinh thần. Cơ hồ có thể khẳng định là tà thần đem về xâm nhập Lỗ gia. Tuy nhiên Lỗ gia đã làm tốt chuẩn bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng tên người nhi bóng cây, tà thần chi danh cho toàn bộ kinh thành các đại gia tộc đều lưu lại sâu sắc ấn tượng. 5 năm trước tà thần, một khi giết đến Hưng Khởi, chỗ đến không có một ngọn cỏ, chó gà không tha. Lần này, Lỗ gia tại Tề Chân Quân cùng Lữ Dương hai cái tinh không cường giả cường lực chống đỡ, coi trời bằng vung, công nhiên cùng tà thần đối kháng. Thắng bại khó phân, sinh tử khó liệu, hết thảy đều là ẩn số. Hết lần này tới lần khác ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Lão Từ Lỗ Vô Kỵ bị giết. Nếu như ta không có phân phó hắn một lần nữa điều chỉnh các phe nhân mã phân bố tình huống, Lão Tứ có lẽ sẽ không phải chết. Lỗ Vô Ngôn hít sâu một hơi, tự mình lẩm bẩm, hắn cảm thấy vô cùng tự trách. Tây trong khách sảnh, trừ hắn ra, còn có khom người đứng ở một bên Lỗ Bình, ngay trước Lỗ mặt phẳng, nói ra những lời này, đủ để chứng minh hắn đối Lỗ Thư thường đảm nhiệm. Bi thiết xoay chuyển ánh mắt, Lỗ Vô Ngôn nhìn qua Lỗ Bình, tê thanh nói, Lão Tứ tử vong hiện trường, có hung thủ lưu lại dấu vết sao? Không có, Lỗ Bình hồi phục, rất thẳng thắn. Lỗ Vô Ngôn im ắng gật đầu, đáp án này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Đại chiến sắp đến, Lão Tứ tin chết, không nên đối ngoại tuyên dương. Cái này sẽ ảnh hưởng đến vô số huynh đệ sĩ khí. Lỗ Vô Ngôn mở miệng lần nữa phân phó nói. Lỗ Bình liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lỗ Vô Ngôn nhíu nhíu mày, đột nhiên hạ giọng hỏi. Bình thúc, người cảm thấy hung thủ sẽ là ai? Tà thần, trên mặt phủ đầy nếp nhăn Lỗ Bình trầm tư một lát sau, chần chờ nhỏ giọng hồi phục một câu. Lời nói xoay chuyển, lại tranh thủ thời gian giải thích nói, nhị gia, đây chỉ là tiểu nhân phỏng đoán, cũng không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ. Tại thế cục trước mắt dưới, tà thần hiểm nghi lớn nhất, hôm qua tại Giang Thành lúc, hắn thì cùng tứ gia kết xuống cừu oán. Hôm nay tà thần đến Bắc Kinh, cũng là nhằm vào Lỗ gia mà đến, hắn lần này giết tứ gia. Đơn giản là muốn để Lỗ gia lòng người bàng hoàng, sĩ khí mất hết. Đây là lớn tiếng dọa người trò xiếc. Địch tối ta sáng, tà thần thủ đoạn hèn hạ như vậy hạ lưu, tiểu nhân cả gan mời nhị gia đề cao cảnh giác, cài lấy tà thần đạo nhi. Lỗ Bình câu nói sau cùng gián tiếp cho thấy tà thần thực lực tại phía xa Lỗ Vô Ngôn phía trên. Nhưng Lỗ Vô Ngôn tại nghe nói như thế về sau, cũng không có sinh khí, ngược lại cảm thấy tâm lý ấm áp, gật gật đầu, đa tạ Bình thúc nhắc nhở. Bây giờ, Lỗ Vô Kỵ vừa chết, bên cạnh hắn có thể tín nhiệm người, trừ Lỗ Bình chi bên ngoài, không có người nào nữa. Nhị gia, nếu như không có hắn sự tình lời nói, ta đi ra ngoài trước. Lỗ Bình khom người nói. Lỗ Vô Ngôn phất phất tay, bây giờ thời buổi rối loạn, cũng mời Bình thúc cẩn thận một chút, bên người mang nhiều mấy cái bảo tiêu, bên cạnh ta, không thể tại mất đi người dạng này người trung nghĩa. Lỗ Bình thân tử run lên, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, hắn một đôi từ trước đến nay không có chút rung động nào trong đôi mắt. Giờ phút này, thình lình nổi lên một vệt óng ánh nước đọng. Vô tận cảm động cùng ấm áp, tại trong lòng hắn quanh quẩn xoay tròn, kéo dài không thôi, để hắn không nhịn được nghĩ khóc. Đi thôi, Lỗ Vô Ngôn lần nữa bất lực khua tay nói. Lỗ Bình khom người lui ra tây phòng khách, nhìn lấy Lỗ Vô Ngôn rời đi lúc, còng lưng tập tễnh bóng lưng. Lỗ Vô Ngôn đột nhiên cảm thấy một trận bất lực. Lỗ gia đứng hàng kinh thành phòng chữ địa gia tộc, có mấy trăm năm thời gian truyền thừa. Thế mà, 20 năm qua, thân là gia chủ đại ca Lỗ Đạo khó, vân du tứ phương, tung tích khó tìm. 15 năm trước, trên giang hồ còn thỉnh thoảng sẽ có Lỗ Đạo khó tiêu khí tức truyền đến. Lại về sau, thì triệt để không có tin tức. Lấy Lỗ gia ở cái này quốc độ uy vọng cùng thế lực, cũng không thể thăm dò được Lỗ Đạo khó đi tung. Cho đến ngày nay, Lỗ Vô Ngôn đã có chỉnh một chút thời gian 15 năm. Không có thu đến cùng đại ca có quan hệ tình báo. Hắn thậm chí coi là đại ca đã chết, kinh thành các đại gia tộc cơ hồ đều tuân thủ cổ lão chuyện thừa quy tắc. Mỗi một đời gia chủ đều là dòng chính con trai trưởng. Dù là còn lại huynh đệ, có năng lực đi nữa, cũng nhất định phải từ con trai trưởng kế thừa gia chủ chi vị. Trừ phi dòng chính con trai trưởng chết, sau đó mới là con thứ hai thế chỗ ngồi phía trên. Lỗ Đạo khó trời sinh võ si, say mê tại võ đạo tu luyện, nhưng tạo hóa trêu người. Hết lần này tới lần khác sinh tại thế gia đại tộc, chỉ có thể bị ép ngồi phía trên. Tại hắn chấp trưởng Lỗ gia năm thứ ba, phụ thân qua đời, lại cũng không có người có thể ước thúc hắn. Sau đó, hắn không chút do dự đem gia chủ tín vật chuyển giao cho Lỗ Vô Ngôn. Lỗ Vô Ngôn tiếp nhận gia chủ tín vật ban đêm hôm ấy. Lỗ Đạo khó giống như là coi chừng Lỗ Vô Ngôn lại đột nhiên đổi ý, giống như lưu lại một phong thư tín, cao chạy xa bay, vì gia tộc tránh cho quần long vô thủ, từ đó lọt vào hắn gia tộc nghiền ép thảm kịch phát sinh. Lỗ Vô Ngôn cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên, chấp trưởng gia chủ chi vị, tại thời gian 15 năm bên trong, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh gia tộc thế lực. Cho đến ngày nay, Lỗ gia vẫn như cũ đứng hàng phòng chữ địa gia tộc. Tại phòng chữ địa gia tộc trong hàng ngũ, sừng sững bất động, Lỗ gia tứ huynh đệ, lão tam Ruboy Hùng, trời sinh tu luyện kỳ tài. 10 tuổi năm đó, rời đi kinh thành, bái nhập Thanh Vân Tông môn hạ, tu luyện võ đạo. Những năm gần đây, xưa nay không hỏi đến gia tộc thị phi, chí tại võ đạo chi đỉnh, đối phàm tục ân oán, căn bản khinh thường tại để ở trong lòng. Lỗ Vô Ngôn từng Thanh Vân Tông môn nhân nói qua, Ruboy Hùng Vũ nói tầng thứ, 5 năm trước thì bước vào kim cương cấp cao giai, là Thanh Vân Tông 3000 trong các đệ tử đệ nhất nhân. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai rất có thể trở thành Thanh Vân Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nhưng, Lỗ Vô Ngôn cũng từ trước tới giờ không trông cậy vào lão tam hội nhúng tay gia tộc sự vụ. Hắn thậm chí một lần coi là lão tam đều quên bản thân thân thể chảy xuôi lấy Lỗ gia huyết mạch. Lão từ Lỗ Vô Kỵ tính cách ngang bướng, cho dù đến sau khi thành niên, cũng vẫn không có nửa điểm thu liễm, cả ngày lưu luyến tại nữ bên người thân, tầm hoan tác nhạc, trải qua ngập trong vàng son thời gian. Toàn cả gia tộc sự vụ lớn nhỏ, tất cả đều rơi vào Lỗ Vô Ngôn một người trên vai. Nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, Lỗ Vô Ngôn cũng không có từ bỏ võ đạo tu luyện. 2 năm trước, một lần hành động đột phá, bước vào kim cương cấp sơ giai cảnh giới. Đại ca a, ngươi đến tột cùng sống hay chết? Sống không thấy người, chết không thấy xác, thật chẳng lẽ là vũ hóa thành tiên, phi thăng tới một không gian khác? Lỗ Vô Ngôn khóe miệng ngậm lấy một chút bất đắc dĩ, lộ ra có chút đắng chát, tự mình lẩm bẩm, đại ca tung tích không rõ, lại không trông cậy được vào lão tam, vốn cho rằng có thể trở thành chính mình trợ lực lão tứ, lại tại mười mấy phút trước chết oan chết uổng, May ra đại ca Lỗ Đạo khó làm năm rời đi lúc đã kết hôn sinh con, cho gia tộc lưu lại một chính thống người thừa kế. Muốn lên chính mình cái này cháu trai, Lỗ Vô Ngôn trên mặt rốt cục nổi lên một vệt vui mừng nụ cười. Lỗ Đạo khó chi tử, tên là Lỗ Thiên Diệp, kế thừa cha nghịch thiên võ đạo thiên phú. Mặc dù mới có 17 năm tuổi, nhưng đã là bạch ngân cấp trung giai cảnh giới. Ký thác toàn bộ Lỗ gia tương lai, toàn bộ hy vọng Lỗ Thiên Diệp. Từ nhỏ đã bị nhị thúc đại lực vun trồng, lại thêm hắn thiên phú và chăm học khổ luyện. Bây giờ hắn được xưng tụng là kinh thành một đời trẻ tuổi bên trong đỉnh phong cao thủ. Bởi vì Lỗ Thiên Diệp gánh vác trọng yếu gia tộc sứ mệnh, đang trưởng thành vì đương đại cường giả trước đó, Lỗ Vô Ngôn không hy vọng đứa cháu này tham dự gia tộc sự vụ. Cho nên, 10 năm trước, hắn thì đem đứa cháu này đưa đến Kinh Bắc Diệu Phong Sơn, đi theo Diệu Diệu trên người tu luyện. Lần này tà thần đột kích sự tình, Lỗ Vô Ngôn cũng không có ý định cáo chi Lỗ Thiên Diệp. Đúng lúc này, trong không khí một đạo nhân hình gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó Lữ Dương từ vô hình bên trong biến ảo mà ra, giống như cười mà không phải cười đánh giá Lỗ Vô Ngôn. Lỗ lão nhị, ngươi có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình? Lữ Dương âm dương quái khí the thế giọng nói, gọn gàng làm mở miệng hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.